Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 139, quá thiếu chuẩn bị nên tôi đã bị mắng khi yêu cầu lời khuyên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 48 buổi sáng, đường hầm cuối cùng, nhóm người tị nạn cuối cùng đã rời đi ở phía ô mui của đường hầm. Nhưng bên ngoài trời đã sáng rồi sao? Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi ngủ ngon là khi nào. Trên hết, hôm nay, tôi thậm chí còn không có thời gian, riêng tư với lớp trưởng Thiết Giáp San. Ok, chúng ta sẽ yêu cầu cô ấy khi chúng ta quay lại. Chắc chắn rồi, Golem đá đang bảo vệ phía sau chúng tôi nên không cần phải lo lắng về điều đó. Đó là một đội hình pha lanh được trang bị mạnh mẽ với khiên lớn, nên không có cơ hội đột phá. Và tôi vẫn có thể tăng số lượng của chúng nên không có cách nào để vượt qua chúng. Trong khi Golem đá được tạo ra bằng tạo Golem nhẫn và được điều khiển thông qua mệnh lệnh, chúng là những Golem rất thực tế. Thậm chí không phải quái vật, vì vậy chúng không có lõi. Chúng là những con rối vô hồn, do đó bất tử và thiếu sự sống thực sự, chúng cũng không thể bị giết. Nếu chúng không có mệnh lệnh, chúng sẽ biến thành những bức tượng đá đơn giản, vì vậy không thể gây ra thiệt hại. Rốt cuộc thì chúng chỉ là những viên đá, đó chỉ là một bầy tượng đá có thể được tạo ra vô hạn miễn là tôi có mana. Ý tưởng chiến đấu với chúng thật là ngu ngốc. Gái bám đuôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại và đang vui vẻ nhét đầy má mình một chiếc bánh bao hấp bắt trước bánh trái cây. Rõ ràng là nó rất ngon. Lớp trưởng Thiết Giáp San làm tốt lắm, nhưng có chắc là lính canh ổn không? Chủ yếu là về mặt thể chất, rõ ràng là về mặt tinh thần, họ chắc chắn không ổn, nhưng có vẻ như không thành vấn đề miễn là họ ổn về mặt thể chất. Thôi, ai quan tâm chứ? Dù sao thì họ cũng là những lão già cả thôi. Lớp trưởng Thiết Giáp San gật đầu, vậy là họ ổn rồi. Nghĩa là tôi sẽ không bị Mera Papa San mắng. Ok, tôi không tấn công thị trấn, tôi không làm hại quân lính, và tôi cũng không động tay vào lãnh chúa. Lần này tôi hoàn toàn không làm gì sai, không cần phải lo lắng về những lời buộc tội sai trái nữa. Thấy chưa, tôi vô tội, tại sao lại là ánh nhìn chằm chằm? Một loạt đòn tấn công ánh nhìn chằm chằm của lớp trưởng Thiết Giáp San và gái bám đuôi. Và đòn tấn công này không hề yếu, đây có phải là một đòn tấn công tập trung không? Cậu không động tay vào hắn sao? Vậy thì ai dẫm, đạp, ép hắn ngất xỉu, rồi bỏ mặc hắn nằm trên đất. Tôi nghĩ hắn thậm chí còn dì ra thứ gì đó là lãnh chúa đó. Đạp và dẫm đều được thực hiện bằng chân, không đời nào tôi chạm vào thứ bẩn thỉu như vậy bằng tay được. Và không phải là tôi dẫm lên hắn vì tôi muốn đâu, hắn chỉ tự động nằm trên sàn nhà thôi Tôi chỉ dẫm lên hắn khi tôi cố gắng dẫm lên sàn nhà thôi mà. Tôi không sai đâu sự thật chỉ có một thôi có vẻ như những lời buộc tội sai trái đã được giải quyết. Tuy nhiên, ánh nhìn chằm chằm có vẻ vẫn tiếp tục. Thì, tôi vừa bỏ lại con óc bẩn thỉu ngất xỉu trong vũng nước tiểu của chính nó. Tôi không cần nó và tôi thậm chí không muốn chạm vào nó. Vậy nên tôi đã không động đến nó. Tại sao mọi người không thể hiểu rằng tôi không làm gì sai cả? Rốt cuộc thì đó có phải là vấn đề về điểm tình cảm không? Tôi không nghĩ ra được lý do nào khác không có lý do nào cả luôn. Trong khi đó, đường hầm này chỉ được tạo ra thông qua một chút cải tạo. Bị tấn công từ trên cao sẽ rất nguy hiểm nên tôi đã thêm một mái nhà. Vì vậy, tôi đã không sử dụng hầm ngục chủ nhẫn. Sáng tạo mê cung, kiểm soát mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của mình. Vì vậy không có nguy cơ bị mắng vì biến nó thành hầm ngục. Tôi đã không nói với quân đội của các lãnh địa lân cận, vì vậy họ có thể thoải mái gây ra nhiều rắc rối như họ muốn, không thể nhận ra sự khác biệt. Tất cả những gì tôi cần là giữ chúng ở khoảng cách, do đó, một mê cung giả để giữ họ ở vịnh. Nếu tôi di chuyển quá xa, những con Golem đá sẽ biến thành tượng đá, vì vậy tôi sẽ phải phong ấn chúng đằng sau các bức tường, hoặc cấy ma thạch và tạo ra quái vật từ chúng. Nhưng điều này có thể đợi cho đến khi chúng ta thảo luận về điều này bên ngoài. Rốt cuộc thì những gì xảy ra sau đó không liên quan gì đến tôi. Đó là công việc của Mera Papa San, trợ lý của ông ấy chắc hẳn đang làm việc rất chăm chỉ. Tiếp tục nhé. Bây giờ câu hỏi là Vương quốc sẽ làm gì sau khi mất nguồn cung cấp ma thạch? Biên giới đang tiến gần hơn đến khả năng tự cung tự cấp lúa mì. Và vì họ cũng có khoai tây nên điều này còn hơn cả đủ. Đối với muối, Tôi đã bảo đảm được một khối lượng lớn sau khi tình cờ tìm thấy một lớp muối đá khổng lồ trong một hang động, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy trữ lượng muối của dân làng A đang cạn kiệt. Ngay cả kim loại cũng không phải là vấn đề, có đủ các mạch quặng được phát hiện để tạo ra một mỏ, mặc dù tất cả chúng đều bị bỏ quên tại thời điểm này. Vấn đề là đường và vải, việc cắt đứt nguồn cung cấp gia súc cũng gây tổn hại, nhưng không có gì trong số này là cấp bách, vì vậy mọi thứ sẽ ổn trong một thời gian. Nếu điều này trở thành vấn đề thực sự, tôi có thể tự mình bay đến để mua chúng. Giữa hai nền kinh tế của Vương quốc sẽ là nền kinh tế đầu tiên được trao tặng. Vương quốc không có nguồn cung cấp ma thạch nào khác, nhưng họ đã phần lớn từ bỏ khu vực này, từ chối tiếp viện cho họ, hạ giá ma thạch và thèm muốn viện trợ. Thay vì không làm gì cả, họ đã tích cực khai thác khu vực này, vì vậy nó xứng đáng với họ. Không cần phải thực hiện các bước để giúp họ, các vách đá xung quanh đường hầm cũng đang được cải tạo. Những ngọn núi đá đó sẽ trở thành bức tường bất khả xâm phạm bao quanh biên giới, trong khi đường hầm sẽ trở thành cổng pháo đài theo phong cách hầm ngục không thể xuyên thủng. Điều này sẽ tạo nên một pháo đài biên giới bất khả xâm phạm. Quân đồn trú là đội quân gâu lầm đá bất tử, và nếu vẫn chưa đủ để ngăn chặn kẻ thù, thì tôi có thể sử dụng hầm ngục chủ nhẫn để biến nó thành hầm ngục thực sự. Tạo gâu lầm nhẫn là cách duy nhất để bảo vệ biên giới với số lượng quân ít ỏi của nó. Chà, việc điều khiển rất khó khăn nên có giới hạn cho các thao tác tinh vi, nhưng vì chúng vẫn có khả năng thực hiện các mệnh lệnh đơn giản, nên một đội hình pha lanh được trang bị hạng nặng được sản xuất hàng loạt là đủ sức mạnh để tính đến. Sự bất khả thi của việc kiểm soát chính xác đó buộc phải sử dụng đội hình pha lanh lỗi thời với khiên để phòng thủ và một bức tường giáo. Thì, nếu tôi thêm một lâu đài ở lối ra thì nó sẽ hoàn toàn an toàn, bảo mật và yên bình. Điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên yên bình trong một thời gian. Không có hòa bình trong mãi mãi, vì vậy, ít nhất là có được một chút hòa bình là điều quan trọng. Nếu nền kinh tế phát triển và thị trấn phát triển trong thời gian đó, nó sẽ đạt được sự thịnh vượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự cô lập kéo dài cũng là một vấn đề, nhưng đó không phải là vấn đề của tôi. Đó là công việc của lãnh chúa địa phương. Vì vậy, đổ lỗi cho tôi nhé. Nhưng liệu nó có được coi là một nỗ lực để tách ra hoặc trở nên độc lập khỏi vương quốc không? Nó có thể trở nên thù địch á. Sau một hồi nói chuyện, tôi phát hiện ra rằng gái bám đuôi không phải là một cô gái theo dõi đơn thuần chỉ biết bám đuôi, mà là gái bám đuôi thông minh, người được dạy về chiến tranh và kinh tế vì mục đích điều tra. Và trên hết, cô ấy còn là con gái của thủ lĩnh bám đuôi tộc, một cô gái theo dõi rất đáng chú ý. Nhân tiện, lúc này cô ấy đang nhai một củ khoai tây chiên. Có vẻ như nó rất mặn. Cái gì mà độc lập cơ? Có thể làm gì nếu không ai có thể đi qua đường hầm chứ? Và nếu chúng ta có việc gì thì chúng ta có thể tự mình đến đó. Trước hết, nếu vương quốc muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai, họ có thể bắt đầu từ chính họ vì đã để thị trấn lân cận làm theo ý mình trong thời gian dài như vậy. Trên thực tế, vương quốc đã có những hành động thù địch với biên giới, vì vậy biên giới cũng có thể thực sự tuyên bố độc lập. Nếu vương quốc không muốn biên giới tuyên bố độc lập thì họ nên hành động theo cách phù hợp. Điều quan trọng nhất là bây giờ biên giới không thể bị đe dọa bằng vũ lực hoặc nguồn cung cấp lương thực. Bây giờ cuối cùng họ có thể đàm phán với vương quốc trên cơ sở bình đẳng. Bây giờ tất cả đều nằm trong tay lãnh chúa địa phương. Tôi không làm gì sai cả. Tôi không động đến bất kỳ ai, vì vậy về mặt pháp lý sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, tôi thực sự vô tội nhé. Vào thời điểm này, vương quốc không nên có lợi thế nào, vì vậy các cuộc đàm phán nên diễn ra theo hướng có lợi cho biên giới. Và vì vương quốc không thể tự mình bước vào biên giới, nên việc có đàm phán hay không hoàn toàn phụ thuộc vào biên giới. Chà, bây giờ biên giới chắc chắn phải ổn chứ, nhưng không biết sao, ý tôi là... Tôi thậm chí còn không phải là công dân. Làm sao tôi biết được? Tôi thậm chí còn không nghe thấy tên của nó. Hay là tôi đã nghe rồi nhỉ? Mary, phải không? Chà, các trợ lý của Mary Papa San có lẽ sẽ xoay sở được. Tôi đoán vậy. Cuối cùng, bên ngoài. Sáng quá. Trời đã sáng rồi. Tôi thiếu cả thời gian ngủ lẫn thời gian riêng tư. Những người lính có vẻ đang chăm sóc những người tị nạn, nên việc đó có thể để họ lo. Có vẻ như lớp trường và những người khác cũng ở đây. Họ đều đang vẫy tay, nên chúng ta hãy kiểm tra họ. Thì, và cũng sẽ rất phiền phức nếu phải giải thích mọi thứ với Merpapa-san nếu ông ấy tìm thấy tôi. Có vẻ như có một số khó khăn trong việc giao tiếp với những người ở thế giới này. Những lời tôi nói có được dịch đúng không? Tôi không thể không nghi ngờ điều đó. Chào mừng trở về, Haruka-kun. Gái bám đuôi Chan, ơn lời là mọi người vẫn ổn. Thì, không phải là tụi tớ lo lắng đâu nhá. Tụi tớ khá chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu nhá. Chào mừng trở lại, tôi về rồi nè, chắc vậy, và tôi cũng đã bắt cóc gái bám đuôi. Cô ấy đang khóc khi sắp bị một con ốc nặn mụn, vì vậy tôi đã bắt cóc cô ấy. Thay vào đó, tôi cần một lời khuyên nghiêm túc. Chúng ta nên làm gì với bữa sáng? Tôi không chuẩn bị gì cả, nhưng đi ăn BBQ ngay vào buổi sáng nghe có vẻ là một ý tưởng tồi ha. Cậu cần lời khuyên nghiêm túc về BBQ á? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao họ lại nổi giận với tôi sau khi tôi nghiêm túc giải thích về tầm quan trọng của bữa sáng. Không, nó thực sự quan trọng mà. Một bữa sáng ngon là thành phần đầu tiên của một cuộc sống khỏe mạnh. Cuối cùng, sau khi thảo luận với tụi OTA, tôi đã tạo ra hai Master Golem. Bạn hỏi tại sao à? Thì, dù sao thì cũng có hai con. Nhiệm vụ của Master Golem là điều khiển và chế tạo Golem đá. Chúng hầu như không có sức mạnh chiến đấu hay phòng thủ, nhưng chẳng có cách nào để nhồi nhét chúng vào đó. Tôi chôn những viên ma thạch cấp 90 vào vách đá bên phải và bên trái, và biến chúng thành Golem Master bằng cách truyền mana của tôi vào chúng. Vì vậy, lõi thậm chí không thể bị phá hủy nếu không khai quật. Đối với khả năng tấn công, chúng có thể bắn thổ châm vào những kẻ trèo lên vách đá và ném xuống những tảng đá, như vậy là đủ. Chuyên môn chính của chúng là chỉ huy, chế tạo và phục hồi. Và vì chúng có thể tái sinh, nên người ta thậm chí không thể đào một đường hầm ở đây. Vì vậy điều này sẽ đủ cho phòng thủ. Bây giờ, chúng ta hãy quay lại và ngủ. Người lớn ngủ rất nhiều. Nhiều đến nỗi chúng ta sẽ không thể chợp mắt được một chút nào. Tôi sẽ ngủ rất say mà. Thật đấy, ngày 47 kéo dài đến ngày 48. Từ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao. Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.